Diễm Tu, chương 194, kế giết Nguyên Thủy. Góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Vương thản nhiên cười nói: "Thì ra, vốn công chúa giấu giếm thực lực, bất quá sợ rằng còn chưa đủ để dùng lưu lại bản tôn." "Công chúa có thể không là?" Vì, Nguyên Thủy giải thích nghi hoặc một vài. "Là, Nguyên Thủy đạo huynh nếu muốn chết cái hiểu rõ, vậy cũng dễ." Ngọc phiến dưới chân vân trở mình sương mù nhiễu, vô song nhẹ nhàng yêu thể lên không dựng lên, chuyện đột nhiên biến đổi, rất là tàn nhẫn lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi tiếp được bản vương cái này một cánh, dĩ nhiên là sẽ hiểu, thiên địa chí bảo bạch ngọc phiến lần thứ hai đón gió thành lớn. Vạn yêu nữ vương một thân yêu lực tẫn giai sáp nhập vào cái này một cánh trong, chỉ thấy hư ảo phiến bóng dáng liên tục thành lớn. Đoạt mệnh huyền phong quay chung quanh bảo phiến phát ra bén nhọn hí. www.qb5.com đập bạch ngọc bảo phiến cùng ngày pháp chân kinh rốt cục ở trên hư không va chạm. Ngọc phiến cùng Nguyên Thủy hầu như cùng trong nháy mắt ném ra pháp bảo. Bắt đầu rồi hung hiểm nhất pháp lực chi đấu. Cuồng phong nộ cuốn, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lớn như vậy ngầm pháp trận lúc này đây bị hủy diệt tính đả kích. Phấn thạch bay tán loạn giữa, Kiều Tam Nhân cơ hội hồi phục nguyên hình, thân vì phụ thân bản năng làm cho hắn thứ trong nháy mắt ôm lấy Tiểu Hồng Vân. Cách đó không xa Thái Nguyên Ngọc Nữ nguyên bản muốn công kích cho hắn. Nhưng thấy này tình hình, Thánh Khiết Nữ Tiên dĩ nhiên trong lúc nhất thời tìm không được sát khí. Cha, không tốt, mẫu thân đấu không lại bại hoại thần tiên, Tiểu Hồng Vân khẩn trương ôm lấy Lưu Manh. Khả ái hai mắt chừng vừa sáng vừa tròn, giống như tinh thần vậy đẹp, Ngọc Phiến quả nhiên không phải Nguyên Thủy đối thủ, ngày pháp chân kinh từng bước ép sát. Bạch Ngọc Bảo Phiến chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau. Vạn yêu nữ vương hô hấp đã từ từ đã bị kinh thư khống chế. Mắt thấy Ngọc Phiến không thể lui được nữa, Kiều Tam thân hình chấn động vừa muốn xông lên phía trước. Nhưng vạn yêu nữ vương lại đột một bạo phát trở ra ý tiếng cười. Lạc, Nguyên Thủy đạo huynh, an tâm đi thôi, một tiếng nổ vang ở Nguyên Thủy Thiên Vương trong cơ thể nổ tung. Một đoàn hỏa diễm đột nhiên từ Đại La Tiên Thánh ngực phụt ra. Ngay sau đó, một con mới sinh Phượng Hoàng Điểu mang theo khắp bầu trời chân hỏa. Từ Nguyên Thủy trong ngực nội bay ra, nhà bạn đang đọc truyện tại choang. Còn dùng Nguyên Thủy Thiên Vương pháp lực sâu, dĩ nhiên cũng đỡ không được cái này kéo hồn nứt ra phách chi thay đổi. Một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, hân dáng dấp tiên thể ầm ầm ngả xuống đất, mở rộng ra ngực dư yên lượn lờ. Tình cảnh quỷ dị không thể tưởng tượng nổi, thê lương bi thiết từ Thái Nguyên Ngọc Nữ trong miệng truyền ra. Không để ý thần điểu tàn lửa bị bỏng nguyên thần. Thánh Khiết Nữ Tiên đã ôm lấy nguyên thần tán diệt Nguyên Thủy Thiên Vương. Dưới trong nháy mắt, đeo rui băng bay nhanh nhiễu thể. Trên không trung bày ra một tầng kết giới lực, cực kỳ bi ai Thái Nguyên mang theo phu quân bay về phía xuất khẩu. Ngọc phiến trong mắt tàn nhận ánh sáng như có thực chất. Cổ tay run lên, bạch ngọc bảo phiến đã khóa được Thái Nguyên thân ảnh. Không ngờ, Kiều Tam lại đột nhiên hoành thân chặn nàng phạm vi nhìn. Lớn mật, ngươi làm gì, chẳng lẽ lại muốn đối địch với ta? Giận dữ hận sinh, Ngọc Phiến lần thứ hai đối với. Đúng, Kiều Tam tuôn ra sát cơ mãnh liệt, nàng rất là không nghĩ ra. Vì sao người đàn ông này dù sao vẫn là không thể cùng mình nghĩ đến cùng nơi? Nếu không này đúng là cỡ nào mộng ảo tổ hợp, ngay lập tức chỉ hoãn. Thái Nguyên Ngọc Nữ đã bay ra bạch Ngọc Phiến phạm vi khống chế. Tức giận yêu nữ hạo cổ tay vừa chuyển, pháp bảo lập tức nhắm ngay Lưu Manh Tam, mẫu thân, mây đỏ đói bụng rồi. Mắt thấy Lưu Manh cùng yêu nữ lại phải dở mặt, chỉ manh treo chuông sát na, một đôi tận trời nhỏ biện chiếu vào Ngọc Phiến mi mắt. Tiểu Hồng Vân thanh âm vừa vào nhĩ, Ngọc Phiến trong mắt thô bạo dĩ nhiên coi như băng tuyết vậy hòa tan. Buồng tim ấm áp, vạn yêu nữ vương hồi phục tỉnh táo. Ống tay áo dương lên, bạch ngọc bảo phiến biến trở về bình thường cây quạt lớn nhỏ. Lập tức tự kiều tự sân mà oán giận kiều ba đạo. Hừ, số nam nhân, lần này coi như, không được có nữa tiếp theo. Cha, ôm một cái Kiều Tam trong mắt sát khí vẫn còn đang đánh chuyển. Tiểu Hồng Vân tung người một cái liền nhảy vào trong ngực hắn. Thân mật lấy tay đùa bỡn Kiều Tam mũi bên tai đó. Khiến cho Lưu Manh tâm tình thật tốt, cười ha ha một tiếng oán hận tiêu hết, ý niệm biến hóa vi diệu. Kiều Tam khó có được uyển chuyển giải thích, Nguyên Thủy Thiên Vương đã không cứu. Chúng ta cần gì phải chém tận giết tuyệt, vừa rồi Thái Nguyên Ngọc Nữ nếu là hạ thủ, chúng ta Tiểu Hồng Vân liền nguy hiểm, dù cho đổi nàng một cái nhân tình đi. Nhìn Kiều Tam cùng Mây Đỏ cùng nhau chơi đùa, dòng nước ấm ở ngọc phiến trái tim thật lâu chảy xuôi. Hồi phục bản tính nàng thậm chí có điểm xin lỗi nói. Ừ, Thái Nguyên sẽ để cho nàng đi thôi. Dù sao cũng đã bỏ Nguyên Thủy. Lạc, lớn mật, có thể tiêu diệt thiên giới một trụ cột lớn. Ngươi thế nhưng công không thể không có. Cùng ta cũng có quan. Kiều Tam ôm Hồng Ngọc ở tại chỗ dạo qua một vòng. Tâm thư thần sướng luôn có thể làm cho linh trí mở rộng ra. Linh quang lóe lên, Kiều Tam tư tự một chút phi về tới đã hơn một năm trước đây. À, ta hiểu được, lúc đầu ngươi cho Thái Nguyên Ngọc Nữ một quả cửu thiên huyền hòa đan. Thì ra, vốn lánh có huyền cơ, bội phục, ngọc phiến nhanh nhẹn một vũ, tuyệt vời dáng người làm cho âm u không gian thản nhiên sáng vài phần. Ta chỉ là mượn lôi hỏa này trận dùng một lát. Sớm thôi sinh một chút ngủ say phượng hoàng thần điều. Hơn nữa Nguyên Thủy nhất tâm đối phó cùng ngươi. Thiên thời, địa lợi, lại thêm nhân hòa, lạc, hắn muốn không nguyên thần tan biến đều khó khăn. Nói chuyện đồng thời, ngọc phiến tay một chiêu. Con kia mới sinh phượng hoàng điều dĩ nhiên ngoan ngoãn bay vào trong bàn tay hắn. Làm cho Kiều Tam rất là khẳng định. Yêu nữ nói xong tuy rằng hời hợt, nhưng làm chuẩn bị khẳng định không gì sánh được phức tạp. Hoa, mẫu thân, ngươi thật là lợi hại nha. Hồng Vân trường lớn cũng muốn giống như ngươi. Tiểu Hồng Vân lại hoan hô nhào vào mẫu thân ôm ấp. Cây táo vậy khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đối với mẫu thân vô hạn sùng bái. Làm cho một bên Kiều Tam không khỏi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đột biến kết cục bụi lạc định. Chờ, các loại Kiều Tam trở về mặt đất thì, mọi người đang lúc tu chân đều đã vô tung vô ảnh. Nhân gian phản quân cũng ngoan ngoãn quỳ gối Thái Thượng Hoàng dưới chân. Mà này khôi lỗi nhỏ Hoàng đế vẫn như cũ đang đùa vui đùa trong tay ngựa gỗ. Nhập ma thì Kiều Tam nhất định sẽ truy cứu tiếp đại khai sát giới. Dung nhập dạ nữ máu hắn thì nhẹ nhàng vung tay lên. Đem một hồi phản loạn tùy ý trà lau đi, bỏ qua mọi người, một trường phong ba hữu kinh vô hiểm, Thái Thượng Hoàng đem hết thảy trong cung nữ nhân tập hợp cùng một chỗ. Không ngủ không nghỉ mở ba ngày hướng sẽ, lúc này mới dùng rằng rời đi rượu chỉ thịt lâm, lớn mật, ngươi thật không tùy ta quay về cửu u cung, đạt được Kiều Tam khẳng định đáp lại sau đó, Ngọc Phiến lại chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nói. Nếu không ta thoái vị với ngươi, địa giới mỹ nữ có thể so với nơi này mê người. Cũng đủ ngươi cái này vạn yêu vương chơi thượng mấy nghìn năm. Cách chương.